Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, chương 277, thần linh đạo trường xuất thế. Cuồng kiếm tôn giả rên thảm không thôi, toàn bộ phía sau lưng bị đánh máu thịt be bét, trong lòng tràn ngập kinh hãi. Hắn cũng là thiên cấp cường giả, cũng là dùng kiếm cao thủ, bất luận cái gì kiếm khí, kiếm ý tập tới, hắn đều sẽ cảm giác mới đúng. Nhưng vừa vặn là tình huống như thế nào? Một điểm năng lượng ba động không có, nửa không trung trực tiếp nổ xuống một ngụm cự kiếm, cắm vào phía sau lưng của hắn. Nếu không phải hắn tu vi hùng hậu, nói không chừng sẽ bị tại chỗ đâm chết. Đông đảo thiên cấp cường giả nhau nhau sắc mặt biến ảo, lộ ra nồng đậm kiêng kỵ. Hiểu lầm, thông thiên giáo chủ, đây chỉ là một trận hiểu lầm, ngươi cần gì phải tức giận? Một vị địa cấp đại viên mãn cường giả cười ha hà nói. Không sai, đây là một trận hiểu lầm. Đại gia hiểu lầm giải trừ, vẫn là bắt tay giảng hòa tốt. Hiện tại lệnh bài tại thông thiên giáo chủ trong tay, không biết thông thiên giáo chủ có thể dự định chuyển nhượng. Rất nhiều người nhao nhao cười nói, bọn hắn chuyển di lực chú ý, không muốn lại cùng Tề Vân là địch. Vị này thông thiên giáo chủ quá mức quỷ dị, động thủ một điểm thần chi lực ba động đều không có, nửa không trung trực tiếp đánh xuống kim sắc cự kiếm, sáng như tuyết, chói mắt, uy nghiêm lẫm liệt, ngay cả thiên cấp cao thủ bị đánh hạ một chút đều vô cùng thê thảm, huống chi bọn hắn, mà lại khó đảm bảo vị này thông thiên giáo chủ không có cái khác thủ đoạn. Cho nên cùng nó cùng hắn là địch, không bằng trực tiếp từ hắn trong tay mua, hoặc là cùng hắn hợp tác, dạng này mới có thể cả hai cùng có lợi chung lợi. Thông thiên giáo chủ, cái này mai bảo chìa không biết ngươi dự định bán đi bao nhiêu giá cả? La Hồn nhàn nhạt hỏi, lúc trước hắn liền đã từ huyết bào lão tổ nơi đó mua đi một mặt. Cho nên có thể kết luận, cái này thông thiên giáo chủ hẳn là đối lệnh bài tuyệt không cảm thấy hứng thú. Bằng không, trước đó huyết bào lão tổ cũng sẽ không bán. Hiện tại lệnh bài tại hắn trong tay, vậy liền dễ làm. Giáo chủ không ngại mở ra một cái giá cả, dạng này chúng ta cũng có thể nắm chắc. Không bằng giáo chủ định như thế nào? Thần đình một vị thiên cấp cường giả cười nói. Những người khác cũng đều nhao nhao lối ra. Một bên Đào Mộ Sư trong ánh mắt lộ ra sắc mặt khác thường, nhìn xem Tề Vân, cạc cạc cười nói, thú vị, thật thú vị, vừa vặn kia là loại nào thủ đoạn? Tề Vân ánh mắt bình thản, nhìn lướt qua Đào Mộ Sư, đã mặc kệ hắn, giờ phút này, hắn trong lòng xuất hiện nhàn nhạt đáng tiếc mình thực lực còn chưa đủ. Đại bảo kiếm một chiêu phách không chết người, nếu không, có thể một chiêu đem cái này cuồng kiếm tôn giả chém, kia mới đủ lấy oanh động thế gian. Bất quá hắn cũng biết, sở dĩ có thể một kích bổ trúng người này, còn là bởi vì xuất kỳ bất ý hiệu quả, muốn triệt để giết hắn, chỉ sợ rất khó. Muốn lệnh bài này, cũng là đơn giản, sáng sớm ngày mai tới tìm ta. Ai giá cả đủ cao, lệnh bài này chính là của người đó. Tề Vân bình tĩnh nói, hắn không tại nhiều ngốc, quay người rời đi. Huyết bào lão tổ sắc mặt băng lãnh quét mọi người một cái, theo sát ở bên trong, thế lực khắp nơi đều là trong lòng phun trào, khó mà lắng lại. Cái này thông thiên giáo chủ thực lực, muốn một lần nữa tính ra mới được. Kim sắc đại bảo kiếm lại không có dấu hiệu nào, cái này ai gánh vác được? Không ít người âm thầm nghiêm nghị, rời khỏi nơi đây, trở về báo cáo đi. Cũng có một số người tạm thời không đi, nhìn về phía Đào Mộ Sư, nghĩ từ Đào Mộ Sư nơi đó đổi lấy cái khác bảo bối. Không lâu sau đó, vẫn thần vực oanh động, quật mộ giả lệnh bài trong tay bị thông thiên giáo lấy đi. Thông thiên giáo chủ xuất ra một bình tuyệt thế thần dịch, có thể để người bạo tăng 30 năm công lực, đổi đi lệnh bài, trừ cái đó ra, kia thông thiên giáo giáo chủ thế mà còn tự thân xuất thủ. Một chiêu chấn thương cuồng kiếm tôn giả, càng mấu chốt chính là, thế lực khắp nơi không ai nhìn ra được, cái này thông thiên giáo chủ là như thế nào xuất thủ. Chỉ thấy một cái kim sắc cự kiếm từ trên trời giáng xuống, đem cuồng kiếm tôn giả tại chỗ trọng thương. Điểm này thật là không thể tưởng tượng nổi. Thiên cấp cường giả vốn là thuộc về thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại, ngày thường giao thủ càng là cực kỳ hiếm thấy. Nếu không phải lần này thần linh đạo trường tin tức xuất hiện, vẫn thần vực căn bản không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy thiên cấp cao thủ. Bởi vậy, cái này thiên cấp cao thủ ở giữa chiến đấu, thường thường là nhất liên lụy lòng người. Một ngày ở giữa, thông thiên giáo giáo chủ cái danh xưng này bị thế lực khắp nơi một mực ghi nhớ. Thời gian cấp tốc, sáng sớm ngày thứ hai, Tề Vân gọi đến quần ma, nở nụ cười, đem một đống lệnh bài lần nữa đặt ở trên mặt bàn. Trọn vẹn hơn 40 mai, quần ma nhìn thấy cái này lít nhà lít nhít lệnh bài màu đen về sau, cũng tất cả đều con mắt lóe lên, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Các vị, thời gian không nhiều lắm, hôm nay vẫn là như thường lệ đi bán, có thể bán bao nhiêu liền bán bao nhiêu. Tề Vân cười nói, đa tạ công tử. Quần ma đại hỉ, bọn hắn nhao nhao tiến lên, lần nữa nắm lên lệnh bài, thỏa thuê mãn nguyện, lần này một người cầm ba mặt lệnh bài nơi tay. Để bọn hắn âm thầm lấy làm kỳ chính là, lệnh bài này cùng hôm qua, hôm trước chỗ bán lại là giống nhau như đúc, hoàn toàn giống như là một cái dấu in ra đồng dạng. Bọn hắn vị chúa công này thủ đoạn, coi là thật thâm bất khả trắc. Đi thôi. Tề Vân mỉm cười, mình trong tay cũng đồng dạng lưu lại ba mặt, chờ đợi có người mắc câu. Mười diệu tinh quân, vẫn thần vực tứ ma tất cả đều ôm quyền cười một tiếng, cấp tốc lui ra. Bọn hắn người người trong lòng hưng phấn không thôi. Nếu là có thể mỗi ngày dạng này bán lệnh bài, kia thế nhưng là so bán thuốc tài kiếm tiền nhiều. Không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ trở thành toàn bộ đại lục dồi dào nhất thế lực. Bất quá bọn hắn cũng biết, làm ăn này làm không lâu dài, nếu là một khi bị người phát hiện vậy liền nguy rồi. Huống hồ thần linh đạo trường ngay tại hai ngày này, một khi thần linh đạo trường hiện thế, bọn hắn những này giả lệnh bài cũng đều sẽ lộ ra nguyên hình. Thời gian chậm chạp, mười diệu tinh quân, vẫn thần vực tứ ma lần nữa cố kỹ trọng thi, đi tìm thế lực khắp nơi, bán lệnh bài. Cứ như vậy, một đám ma đầu như là vô hình ám lưu đồng dạng, tại Bạch Cốt Thành cùng Hắc Huyết Thành ở giữa trào lên. Phàm là những cái kia bị bọn hắn tìm tới cửa thế lực, tất cả đều trong lòng giật mình, cẩn thận nghiệm chứng về sau, lập tức mua xuống. Sau đó nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thế là kỳ lạ một màn xuất hiện. Nguyên bản còn ồn ào ầm ĩ, vô cùng hỗn loạn vẫn thần vực, cái này hai ngày thế mà tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị cấp tốc lắng lại xuống tới. Thật giống như trước đó ầm ĩ đánh nhau thế lực khắp nơi một chút tất cả đều yên tĩnh đồng dạng. Trước đây không lâu tại đầu đường bên trên, đầu tường bên ngoài, thường thường sẽ có cường giả chém giết, một lời không hợp liền đánh thiên băng địa liệt. Nhưng là hai ngày này trôi qua, những này tất cả tranh đấu thế lực thế mà tất cả đều không thấy. Loại tình huống này, xem ở một chút người hữu tâm trong mắt, nhất thời làm bọn hắn âm thầm nghi hoặc. Nhất rõ ràng một điểm chính là, Hắc Huyết Thành bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Đừng nói đánh nhau, tự liền người đi đường cũng cực kỳ hiếm thấy. Toàn bộ trống trải ngoài thành, hàn phong gào thét, cỏ dại phun trào, mấy chục dặm không thấy bóng người. Cái này tại vẫn thần vực quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Không chỉ có như thế, Hắc Huyết Thành bên trong cùng Bạch Cốt Thành bên trong cũng đều yên tĩnh tới cực điểm. Nguyên bản còn xảo xảo nháo nháo thành trì, giống như là đột nhiên trở thành một tòa thành chết. Trên đường phố trống rỗng, tất cả thế lực đều không thấy. Loại này quỷ dị tình huống, để không ít âm thầm thế lực càng thêm nghi ngờ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trước đó thế lực này đều đi nơi nào? Cái này cũng quá an tĩnh. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không nên khinh cử vọng động. Càng an tĩnh càng là mang ý nghĩa có không rõ chuyện phát sinh. Đại gia cẩn thận, lệnh bài này là chúng ta được không dễ dàng mới mua được. Vạn không thể bị người tính kế. Không đến cuối cùng một khắc, tuyệt đối đừng ra. Ngoặc kép, mấy ngày trôi qua, đã khoảng chừng mấy trăm miếng giả lệnh bài chảy vào đến thế lực khắp nơi trong tay. Đều không ngoại lệ, những này đạt được giả lệnh bài đều cho rằng mình đạt được chính là thật. Đạt được lệnh bài nháy mắt, làm ra lựa chọn cũng đều là kinh người tương tự. Lập tức tìm địa phương ẩn tàng, tránh né, âm thầm thăm dò, cho nên mấy ngày trôi qua, hai tòa thành càng ngày càng không, cơ hồ không nhìn thấy bóng người. Trong phủ thành chủ, Tề Vân thần thức quét mắt toàn bộ to như vậy cổ thành. Nhìn thấy từng cái đường đi lạ thường yên tĩnh, trừ Hàn Phong gào thét, một bóng người cũng không có, không khỏi lộ ra mỉm cười. Cái gì gọi là không đánh mà thắng? Đây chính là, hắn đều có chút bội phục mình trí tuệ. Nguyên bản nhiều cường giả như vậy tụ tập mà đến, mỗi ngày nháo sự, thường xuyên đánh nhau, bọn hắn thông thiên giáo ở vào trong đó, cũng thường thường tao ngộ quấy rối. Nhưng bây giờ tốt, một chút yên tĩnh xuống tới. Tề Vân nhìn trên bàn, lần nữa xuất hiện hơn 40 mặt lệnh bài, đáng tiếc đã bán mấy trăm mặt đi ra. Tiếp xuống tới lại nghĩ tìm người mua, coi như khó khăn. Tại hắn liên tục tiếc hận thời điểm, ngoài thành một chỗ hoang vu khu vực, bỗng nhiên xuất hiện động tĩnh, từng đợt đất rung núi chuyển thanh âm từ ngoài thành phát ra. Long long điếc tai, cuồn cuộn âm khí cùng lực lượng thần bí bành trướng mà ra. Kinh động tứ phương, núp trong bóng tối thế lực tất cả đều sắc mặt giật mình. Cái gì động tĩnh, đi mau, là thần linh đạo trường xuất thế. Xoát xoát xoát, một nháy mắt, bóng người lắc lư, từ trong thành các ngõ ngách bỗng nhiên thoát ra, như là vô số con chuột đồng dạng, nháy mắt nhồi vào toàn bộ cổ thành, hướng về ngoài thành gào thét mà đi. Tề Vân cũng là biến đổi, lực lượng thần thức cảm thấy đến dị thường, nhất là phá quân tinh quân nơi đó, cảm xúc sâu nhất. Thậm chí phá quân tinh quân thần thức đã rõ ràng nhìn đến hắc huyết thành bên ngoài. Hỗn loạn tưng bừng núi rừng tại sụp đổ. Khắp nơi cổ lão di tích tại từ núi rừng chỗ sâu chậm rãi hiển hiện. Dâng lên năm tháng cùng máu tanh khí tức. Trùng trùng điệp điệp, gào thét bát phương, thần linh đạo trường. Tề Vân con mắt lóe lên. Huyết bào lão tổ, mười diệu tinh quân. Vẫn thần vực tứ ma, liên thiên, lưu việt bọn người tất cả đều vọt ra. Chúa công, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.